Người hai đầu, chương 45 gái lãng mạn sắp chết thổ lộ tâm tình, trai phong lưu nhã nhất âu yếm tặng hôn, còn người ngồi ở ghế trước mặt thiết diện điểu trảo, khiến chàng vừa trông thấy đã giật mình kinh hãi, lại là thiếu nữ có liên quan mật thiết nhất với chàng. Thì ra, người đó chính là vợ cưng của chàng, Trương Thiến Thiến. Thiên Tứ đang kinh ngạc, không hiểu tại sao vợ mình lại tới nơi đây. Thiết diện điểu trảo bỗng lên tiếng lạnh lùng hỏi. Nếu cha con ngươi cứ ở yên trong Kim Toàn Viện, đừng có bước chân vào giang hồ như thế này, thì khi nào lão phu lại làm khó dễ cha con ngươi? Hơn nữa, cha ngươi lại rất hồ đồ, không gả ngươi cho ai, lại đem gả cho tên Thiên Tứ tiểu súc sinh ấy. Thiến Thiến vội cãi. Sao ngươi lại bảo cha ta hồ đồ? Chả lẽ Thiên Tứ đại ca không xứng đáng là chồng của ta hay sao? Tứ đại ca là rồng trong đám người, về nhân phẩm, võ công, tính nết, cái gì cũng hơn người cả. Thiết diện điểu trảo nói tiếp. La Thiên Tứ quả thực nhân phẩm xuất chúng, điểm này lão phu cũng phải nhìn nhận. Nhưng từ khi ra đời tới giờ, y cứ làm khó dễ lão phu, không nghe lời dạy bảo, như vậy ai mà chả tức giận. Bây giờ, y lại dám đối nghịch với lão phu, và ngay cả các ngươi nữa. Thiến Thiến lớn tiếng đáp. Phải, chúng ta đều là kẻ địch của ngươi. Ai cũng muốn giết chết các ngươi để cứu giúp những người lương thiện trong thiên hạ. Chả hay ngươi đánh lừa ta đến đây làm chi? Thiết diện điểu trảo đáp. Xưa nay lão phu không có thù oán gì với cha con ngươi hết. Lão phu mời ngươi tới đây là muốn dành một lối đi cho cha con ngươi đấy thôi. Hiện giờ, thiên hạ võ lâm đều nằm trong tay của lão phu. Nếu cha con ngươi không muốn nghịch thiên hành sự, thì ngươi phải mau mau đoạn tuyệt với tên Thiên Tứ và trở về Kim Toàn Viện ngay. Lão phu cam đoan để cho hai cha con ngươi được sống yên ổn suốt đời, bằng không? Thiến Thiến hỏi lại. Bằng không, thì sao? Thiết diện điểu trảo kêu hừ một tiếng, rồi đáp. Bằng không, ngươi sẽ chết và cha ngươi cũng chỉ sống thêm được 3 ngày nữa thôi. Lão phu sẽ có cách diệt trừ cha con ngươi. Thiến Thiến nghe nói tới đó liền cất tiếng cười thật lớn, và bao hàm vẻ khinh thị bên trong. Bách Ngạn Minh bỗng nhiên quát hỏi. Ngươi cười ai thế? Cười chúng ta không làm gì được cha con ngươi hay sao? Nói thật cho ngươi biết, chúng ta muốn giết chết cha con ngươi thật không khác gì thò tay vào túi lấy đồ đạc. Thiến Thiến mỉm cười, thủng thẳng đáp. Nếu vậy các ngươi cứ việc thử xem. Liệu có làm gì nổi cha và tứ đại ca của ta không? Ngạn Minh bỗng đứng dậy, giơ tay lên chực đánh, nhưng thiết diện điểu trảo đã lớn tiếng nói tiếp. Bạch huynh, chả lẽ huynh không muốn khuyên bảo nó riêng một mình hay sao? Ngạn Minh thay đổi sắc mặt, cười đáp. Bạch mổ đã tốn công nửa ngày rồi, nhưng con nhỏ này bướng bỉnh lắm, nhất định không chịu hàng phục. Thiết diện điểu trảo cười ha hả, nói tiếp. Bạch huynh là tôn sư của một môn phái, mà không làm gì nổi con nhỏ hay sao? Quý hồ, ván đã đóng thuyền rồi, nó không phục tùng thì cũng không được. Ngạn Minh lẩm bẩm nói tiếp. Phải, có lý. Ván đã đóng thuyền, không còn sợ nó không phục tùng. Nói tới đó, y đưa mắt ngắm nhìn Thiến Thiến một hồi rồi cũng lớn tiếng cười như điên khùng. Thiến Thiến chưa hiểu ý nghĩa lời nói của chúng nên nàng giận dữ quát hỏi tiếp. Các ngươi nói gì thế? Thiết diện điểu trảo đứng dậy xua tay đáp. Lát nữa ngươi sẽ biết ngay. Bạch huynh, đệ trao con nhỏ này cho huynh. Huynh cứ việc dùng sức mạnh, đệ tin chắc sáng ngày mai thế nào nó cũng thay đổi ý kiến ngay. Bây giờ, đệ có việc phải đi, chúng ta hẹn sáng mai gặp lại nhau. Thiên Tứ biết tên ma đầu sắp đi ra, chàng vội nhảy lên trên mái nhà nằm rạp xuống. Một lát sau thiết diện điểu trảo với Bạch Ngạn Minh thủng thẳng đi ra, khi đi tới dưới mái hiên, lão ma đầu bỗng dừng chân lại, móc túi lấy ra một gói nho nhỏ, đưa cho Ngạn Minh khẽ nói. Gói thuốc này có thể làm cho nó tăng dục hỏa, nếu huynh nhận thấy dùng bạo lực kém hứng thú thì cứ việc cho nó uống một chút, cam đoan với huynh đêm nay sẽ được hài lòng ngay. Ngạn Minh đỡ lấy gói thuốc nho nhỏ. Cảm ơn luôn. Cảm ơn thịnh ý của lão huynh. Bạch mổ rất cảm động. Thiết diện điểu trảo vội đỡ lời. Chúng ta là bạn thân với nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Nhưng đêm nay, phần diễm phúc này đệ cam đoan không chia phần đâu. Nói tới đó y cười ha hả và nói tiếp. Con nhỏ ấy có lục âm quỷ mạch và đã được lục âm long nữ đích truyền. Gần đây, nó lại luyện thành âm kiếm thập nhị thức. Trong khi vui thú, Bạch huynh đừng có quên điểm ấy mà phải cẩn thận một chút mới được. Ngạn Minh khoái chí không tả, luôn mồm vân vân dạ dạ đáp. Huynh cứ yên tâm, cái trò hèn mọn ấy của nó với ai chứ với đệ thì không nghĩa lý gì hết. Thiếp diện điểu trảo chia tay xong đi ra ngoài sơn trang luôn, còn Ngạn Minh thì vào trong nhà. Thiên Tứ nằm ở trên mái nhà trông và nghe thấy rõ mồn một, trong lòng tức giận không tả và chửi thầm rằng. Bạch Ngạn Minh ơi! Ngươi là một cao thủ đương thời mà lại cam tâm đi phò giặc như vậy và còn làm những trò vô sĩ như thế nữa. May thay, lại để ta bắt gặp, khi nào ta chịu để yên cho ngươi. Chờ Thiết Diện Điểu Trảo đi xa rồi, Thiên Tứ nhẹ nhàng nhảy xuống dưới đất, đi tới trước cửa sổ nhìn vào trong phòng. Ngờ đâu, chàng vừa nhìn vào một cái đã thất kinh ngay. Thì ra, lúc ấy trong phòng chỉ còn lại mười mấy tên đại hán đang dọn dẹp bàn ghế thôi chứ không thấy Ngạn Minh với Trương Thiến Thiến đâu nữa. Căn phòng ấy hai bên tả hữu còn có hai cái cửa nhỏ thông sang hai phòng nhỏ ở hai bên. Thiên Tứ đoán chắc Ngạn Minh đã đưa Thiến Thiến vào phòng nhỏ ở hai bên rồi, nhưng chàng không biết y đưa vợ mình vào phòng bên nào. Mười mấy tên đại hán dọn dẹp xong lại ngồi xuống ghế, hầu như đợi chờ ai vậy. Thiên Tứ thấy thế nóng lòng sốt ruột vô cùng, định xông vào bên trong, lại sợ bức dây động rừng. Mà nếu cứ đứng canh gác ở ngoài cửa sổ thì tên Ngạn Minh vừa có dâm dược của Thiết Diện Điểu Trảo đưa cho, lại thêm võ công rất cao cường như vậy, Thiến Thiến thoát sao khỏi bàn tay ma của y. Chàng ngẫm nghĩ giây lát liền nhảy lên trên mái nhà định ra phía sau để tìm cửa sổ. Không ngờ, căn nhà này tuy có ba phòng nhưng chỉ phía đằng trước là có cửa sổ thôi, chứ đằng sau và hai bên đầu không có cửa gì cả. Chàng đang vô kế khả thi thì bỗng thấy chỗ cách xa mình có một cái bóng người lướt qua, chàng vội dở hết tốc lực khinh công ra đuổi theo, chỉ trong nháy mắt đã sắp đuổi kịp rồi. Dưới ánh trăng, chàng trông thấy người đó tóc bạc phơ, thì ra là Âm Bà Bà. Chàng cả mừng, vội tung mình nhảy tới cạnh bà ta, khẽ gọi. Âm lão tiền bối. Chàng vừa lên tiếng gọi thì Âm Bà Bà bỗng ngồi thụp xuống và quay người lại nhắm ngực chàng tấn công luôn. Chàng vội giơ tả chưởng ra gạt tay của bà lão sang bên, rồi trầm giọng nói tiếp. Âm lão tiền bối. Tiểu bối là La Thiến Tứ đây mà. Âm Bà Bà vội thâu chưởng lại, đã nhận ra là chàng, hớn hở vô cùng, vội khẽ hỏi. Sao bây giờ cậu mới tới? Các người kia đâu? Thiên Tứ đáp. Tiểu bối về tới khách điếm, thấy các người còn chưa về tới, tiểu bối một mình đến đây trước. Có lẽ các người tới sau cũng nên. Âm Bà Bà vội nói tiếp. Cậu đến thực vừa may, Thiến Thiến đã bị lọt vào tay của chúng. Và thấy một thân một mình không làm gì được, nên mới ra ngoài sơn trang đợi chờ. Mãi vẫn không thấy các người tới, và không sao nhịn được, lại vội lẻn vào trong này. Vừa rồi, suýt tí nữa thì gặp phải Thiết Diện Điểu Trảo. Thiên Tứ vội đỡ lời. Tiểu bối cũng thấy tên ma đầu ấy vừa đi khỏi nơi đây. Hiện giờ, Thiến Thiến đang ở dưới phòng. Tiểu bối cảm thấy không có cách nào vào được bên trong cứu viện. Âm Bà Bà lại cướp lời. Biết nó đang ở bên dưới, tại sao cậu không vào cứu nó? Vì bà ta quá lo âu nên tiếng nói hơi to một chút, mười mấy đại hán ở dưới phòng đã nghe thấy đều ngẩng cả đầu lên. Thiên Tứ liền trầm giọng bảo bà ta rằng. Lão tiền bối hãy dụ bọn chúng rời khỏi nơi đây trước, tiểu bối sẽ biết xuống cứu Thiến Thiến sau. Nói xong, chàng lộn một vòng và núp ngay xuống chỗ góc mái hiên. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy tên đại hán đã lần lượt nhảy cả lên trên mái nhà. Âm Bà Bà liền vỗ tay một cái, quát bảo. Bọn ma quỷ kia, có giỏi ra đây đấu với bà bà này mấy hiệp. Bọn đại hán bịt mặt liền múa đao kiếm xông lên. Âm Bà Bà tấn công luôn ba chưởng một lúc, rồi lại nhảy sang mái nhà khác, mồm vẫn mắng chửi. Có giỏi thì lại đây, xuống dưới đất chúng ta thi thố một phen. Bọn đại hán bịt mặt chẳng nói chẳng rằng, cứ vội đuổi theo bà ta. Thiên Tứ thấy Âm Bà Bà đã dụ được bọn đại hán đi xa, vội nhảy ngay xuống dưới đất. Lần này, chàng không do dự gì hết, đi tới trước cửa sổ đã vội giơ tả chưởng lên che chở trước ngực, dùng hữu chưởng khẽ đẩy cửa sổ một cái, lẻn ngay vào trong phòng. Lúc ấy, trong phòng không có một bóng người nào, nhưng đèn vẫn thắp sáng choang. Chàng lấy hai mũi thoa la thần trâm ra, tiến tới cửa phòng ở phía bên phải. Chàng còn e dè công lực của Bạch Ngạn Minh thâm hậu, nên mới cách ba bước chàng đã giơ tả chưởng lên khẽ phất một cái, một luồng chưởng phong đã hất tung tấm màn cửa lên. Nhưng trong phòng không có một bóng người nào. Chàng lại quay sang phòng bên phía trái, lật tấm màn cửa lên, thì thấy cửa phòng đóng kín.